Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, Cõng Nồi Hồng Quân Lão Tổ. Ngày nay, đạt được thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh, lúc đầu lâm vào đờ đẫn lục áp trong đôi mắt, lại lần nữa tràn ngập sát lục khí tức, làm càn, dám chất vấn yêu tộc danh hào. Người nhóm những này đã sớm đồ chết tiệt, đều đem bị chúng ta đưa lên phong thần bảng bên trong. Lục áp gương mặt hiện lên lạnh lùng thần sắc, hung ác tiếng nói, thật sao, muốn nói lên phong thần bảng, ta nhìn hiện tại ngươi tai kiếp khó thoát. Ầm ầm, từng đợt đất rung núi chuyển lắc lư, đột nhiên sinh ra một cái cao ngất giữa thiên địa thân ảnh, vượt qua sơn hà đại hải, đã đi tới, trong tay của hắn nắm lấy một cái đào mộc trường, chính là hậu thổ bộ lạc tộc trưởng mới nhận chức khoa phủ. Thương khung bên trong, lục đạo thiên luân hư ảnh trở nên sinh động như thật, khủng bố đến cực hạn uy năng, sụp đổ thập phương hư không, hướng về lục áp đạo nhân trực tiếp nghiền ép lên tới. Đến hay lắm, bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lần trước nếu như không phải khoa phụ kiềm chế, hắn lại như thế nào bị Si Vưu hổ phách đao trực tiếp chặt đứt cái chân thứ ba. Cho dù là lúc này hắn đã khôi phục ra tam túc kim ô tư thái, thực lực nâng cao một bước, lúc trước hắn ba chân bị chém đứt, đây tuyệt đối là một cái khó mà quên được sỉ nhục, cũng sẽ thành vì nhân sinh chỗ bẩn bị vĩnh viễn khắc họa. Hừ, yêu tộc các huynh đệ cùng huyền giới các đồng minh, hết thảy đứng tại trước mặt chúng ta đồ vật đều là chúng ta cừu địch, đều đem bị chém giết sạch sành xanh. Yêu tộc phe tấn công hướng vì long tộc, hắc giáp tộc chém giết những cái kia tại thiên không bên trong bay lượn phi cầm nhất tộc, kim giáp dị tộc chém giết những cái kia mặt đất kỳ lân tộc, giết giết giết. Theo lục áp một tiếng lĩnh ra lệnh, đến trăm vạn mà tính yêu tộc đại quân giống như cá giếc sang sông tuôn hướng long tộc, thân xuyên kim giáp cùng thân xuyên hắc giáp dị tộc, bọn hắn cũng không có như ông vỡ tổ giết đi lên, ngược lại là mỗi 36 cái dị tộc tạo thành một cái tiểu nhân trận đồ, 36 cái tiểu nhân trận đồ nối liền với nhau hình thành một tiểu đội, 36 cái tiểu đội tạo thành trận đồ, hình thành một cái đại đội, 36 cái đại đội thì là một cái quân đoàn, cũng chính là một cái công kích đơn vị. Kể từ đó, những này dị tộc không cần nói là lực lượng, còn là mũi tên lực sát thương, đều tại gấp bội điệp ra. Những này hắc giáp hay là kim giáp võ giả, bọn hắn cá thể thực lực cũng không phải vô cùng cường hãn, lúc này bộc phát ra uy năng lại là vượt quá tưởng tượng cường hãn. Lần đầu giao thủ nhưng là tạo thành kỳ lân nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc tạo thành thương tổn không nhỏ. Những cái kia yêu tộc bên trong một ít đại la kim tiên cường giả, bọn hắn đạt được Đông Hoàng Thái Nhất ban thưởng, ngược lại là làm bọn hắn thực lực có tăng lên không nhỏ. Lệnh long tộc cũng biến thành bó tay bó chân. Trong lúc nhất thời, yêu tộc một phương lại có thể áp chế tam tộc. Nhìn thấy dạng này một màn, lục áp con ngươi chung hiện lên trận trận cười lạnh. Chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, cũng muốn khiêu chiến chúng ta yêu tộc. Nói, hắn đã hướng phía khoa phụ giết tới. Lần trước thất bại, hắn rút kinh nghiệm xương máu, tại Thái Dương Tinh chỗ sâu nhất rèn luyện tam túc kim ô bản nguyên. Lệnh thực lực bản thân cũng có không ít tiến bộ. Lần này giáng lâm thời điểm, hắn càng là đạt được truyền thuyết bên trong khai thiên chí bảo hỗn độn chung. Đông đông đông, du tẩu tại lục áp trên đỉnh đầu hỗn độn chung, mỗi một lần vang động liền có thể chấn động hư không, liền xem như đại la kim tiên cấp bậc tu luyện giả lâm vào hỗn độn chung bốn phía thiên địa thật giống như bị thi triển ra thời gian ma pháp, đình chỉ ở nơi đó. Đại thần thông giả cũng không ngoại lệ. Tại hỗn độn trung ngưng kết thời không bên trong, bọn hắn liền muốn là lâm vào trong vũng bùn, vô luận như thế nào cũng không có thể tránh thoát. Liền xem như vận dụng đại thần thông chi lực, cũng chỉ có thể đủ giống như ốc sên đồng dạng xê dịch. Khoa phụ thực lực càng mạnh, đã nắm giữ A Thánh cấp bậc cường độ, mặc dù không sẽ như đồng chậm như ốc sên xê dịch, nhưng cũng lộ ra đi lại gian khổ. Thiên đoạn hạp cốc chính là ngươi khoa phụ nơi táng thân. Gầm thét, lục áp thân thể đã xuất hiện tại khoa phụ bên người. Hỗn độn chung, ầm ầm rơi đập xuống dưới, mắt thấy là phải đáp xuống khoa phụ trên trán. Một cái huyền diệu cự đỉnh đột ngột hàng lâm xuống, hướng phía hỗn độn chung đập tới. Oanh, va chạm một giây lát ở giữa, thiên địa ở giữa bị vô tận hào quang rừng rực bao phủ lên, thương khung rung động, đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt rơi xuống, vô tận hồng hoang đại địa tại oanh minh. Vẻn vẹn chỉ là va chạm sinh ra gợn sóng, đều có thể đem đại la kim tiên xé rách, nhất làm cho người cảm giác được bất khả tư nghị sự tình. Cái này một cái khủng bố hỗn độn chung, được xưng là khai thiên tam bảo hỗn độn chung, lại bị cự đỉnh hạ xuống sinh ra khủng bố thần năng, trực tiếp đụng bay ra ngoài, đánh tới hướng lục áp sau lưng yêu tộc quân đoàn bên trong. Trong lúc nhất thời, yêu tộc quân đoàn tử thương thảm trọng, đám người sôi nổi kinh hãi không thôi. Cái này có thể là hỗn độn chung a? Liền xem như đột nhiên xuất hiện cái này một cái cự đỉnh, cũng chính là cửu đỉnh, cũng coi là tiên thiên chí bảo tầng thứ, nhưng là uy năng của nó làm sao có thể đem hồng hoang thiên địa bên trong đại biểu cho bàn cổ bản nguyên cao nhất cấp tiên thiên chí bảo đánh bay? Cho dù là có thể đánh bay, cũng cần phải là hai kiện chí bảo chủ nhân vốn có thực lực, có không thể vượt qua hồng câu, là có thể đủ tạo thành kết cục như vậy. Hoàn toàn chính xác, ngày nay hai kiện chí bảo chủ nhân cũng coi là có không thể vượt qua hồng câu. Loại kia hồng câu lại là cửu đỉnh chủ nhân thực lực, yếu đến bạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn mắt choáng váng. Bọn hắn sôi nổi dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem vừa mới xuất hiện tiểu tiểu hồ ly cùng với ngụm kia cửu đỉnh. Người ở bên ngoài xem ra kết quả như vậy là như thế bất khả tư nghị, Trang Chu lại là cảm giác được chuyện đương nhiên. Hỗn độn trung đích thật là khai thiên chí bảo, tại hồng hoang bên trong nắm giữ khủng bố quyền hành, kia là bản nguyên hoàn chỉnh hỗn độn trung. Ngày nay hỗn độn trung đâu? Trải qua Tô Thanh hai lần cướp đoạt bản nguyên, đặc biệt là lần thứ hai, trực tiếp cướp đoạt 1/3 bản nguyên, cũng chính là hỗn độn chung, đã không có trấn áp thời không vô tận uy năng. Cùng hắn so sánh với giác, kỳ sơn thời điểm, cửu đỉnh đã tiến giai tiên thiên chí bảo. Tại tử vi đế tinh bên trong, dung hợp thiên địa từ thánh thú bản nguyên, mở ra huyền diệu cửu châu kết giới ảo diệu, lệnh cửu đỉnh bản nguyên lại lần nữa thuế biến, lại thêm lần nữa lạc thành bên ngoài. Nhân tộc nhân định thắng thiên hò hét, lệnh nhân tộc khí vận trở nên càng khủng bố hơn, có thể gánh chịu lấy nhân tộc nhất thành khí vận chi lực khủng bố cửu đỉnh, uy năng của nó cũng nước lên thì thuyền lên, tuyệt đối cường đến bạo. Đây cũng là ngày nay lần đụng chạm này hội sinh ra hỗn độn chung tan tác kết quả nguyên nhân. Thiên đình bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Nói thật, từ Tử Tiêu cung bên trong lại lần nữa đạt được hỗn độn chung, hắn liền đã phát giác có điểm gì là lạ, chỉ là không có toàn diện khôi phục qua hỗn độn chung chân chính uy năng. Hắn cũng vô pháp phát giác hỗn độn chung đến tột cùng có chỗ nào tồn tại không thích hợp. Lần này va chạm làm hắn tinh tường hết thảy, cái này chính là hỗn độn chung bản nguyên bị cướp đoạt. Là ai? một cách tự nhiên, cũng chính là Hồng Quân lão tổ tự mình ra tay. Dù sao, lần thứ hai bị cướp đoạt bản nguyên, chỉ có hắn cùng Hỗn Độn Trung tiếp xúc qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.